Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Mục tiêu: Cửu Vĩ. Thế giới: Nhiệm vụ Hokage Ninja Naruto. Độ khó của nhiệm vụ: S. Nhiệm vụ yêu cầu: Giải phóng Cửu Vĩ, đại náo Lang Nhẫn thôn, hoặc giải phóng Uchiha Obito, trợ giúp Uchiha Obito thoát đi Lang Nhẫn thôn. Quest thưởng: Quế thổ chuyển sinh chi thuật, Mangekyo Sharingan, Senju Hashirama tế bào, Uchiha huyết mạch. Khi bọn họ mở mắt ra, bọn họ đang đứng ở một cái u ám ẩm ướt lòng đất. Nơi này rễ vòng đan sen, thậm chí còn có một chút giọt nước theo rễ cây nhỏ xuống đến. Cho tới thổ nhưỡng bên trong còn có một chút sâu. Zetsu không phải là loài người nơi ở. Các ngươi tỉnh chưa? Zetsu trắng theo rễ cây nơi từ từ hiện ra, có vẻ hơi buồn nôn. Cho ngươi đổi Sharingan ngươi còn thích không? Cầm đầu người kia cả kinh, che mắt phải của chính mình. Mắt phải cảm giác đã hoàn toàn khác nhau. Mắt trái của hắn là ba câu ngọc Sharingan, thế nhưng mắt phải cũng đã tiến hóa thành Mangekyo. Đây chính là Madara quý giá di bảo, phải cẩn thận sử dụng nó nha. Đây là Cửu Vĩ thông linh phương pháp, chuyện sau đó liền xin nhờ các ngươi rồi. Hắn tung ra một quyền quyền trục đến, thân thể từ từ đi vào rễ cây bên trong, biến mất ở trước mặt bọn họ. Lợi hại, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ liền sớm cho thù lao rồi. Cái này tiểu đội đầy đủ 4 người, mỗi người đều ở 1m8 trở lên. Bọn họ vóc người khôi ngô, gầy yếu, thậm chí còn có ở trong áo choàng thấy không rõ lắm vóc người. Đầy đủ mọi thứ, trên người bọn họ hóa trang tuy rằng có đặc điểm, thế nhưng là cũng không có khả năng bị nhận ra đến đồ vật. Cũng chỉ có người cầm đầu kia trong con người chậm rãi chuyển động ba câu ngọc cùng Mangekyo chứng minh hắn là một tên Uchiha cường hóa giả. Lão đại, nhiệm vụ này thật là tà môn. Chấm ngoặc kép, bên cạnh hắn một cái tóc quan ngắn mau nhìn qua có chút tiểu soái, trên mặt lộ ra bất cần đời cười khẩy đến mở miệng nói rằng: Này, trước tiên cho Mangekyo lại để chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ việc này. Thật đúng là treo, không cho Mangekyo chúng ta làm sao đem Cửu Vĩ thông linh đi ra. Dựa vào lão đại ba câu ngọc à, bên cạnh một người không nhịn được nói rằng. Hắn cả người bao phủ ở trong áo choàng, thân hình biến ảo vô thường, dường như hư vô bình thường, nhìn qua dường như trong Harry Potter Dementor bình thường. Hắn tinh khí rõ ràng không tốt lắm, âm thanh cũng mơ hồ không rõ. Dường như thân hình của hắn bình thường, khiến người ta khóe mắt phát nhảy. Hắn các đồng đội rõ ràng biết năng lực của hắn cùng tính khí, sở dĩ cũng không có bất luận cái gì bất mãn, chỉ là nhún vai một cái. Không thể không nói, nhiệm vụ lần này thật rất quỷ dị. Mà là, Lang Nhẫn thôn là cái gì quỷ? Trong đội ngũ người cuối cùng thân hình cao lớn mà khôi ngô, mang theo một đầu dũng mãnh Mohican đầu, xuyên đồ vật cũng không nhiều, chỉ có một cái quần sóc, giày thể thao, áo ba lỗ mà thôi. Bên hông đeo một cái tương tự với điện thoại di động đồ vật. Ngoài ra không còn gì nữa. Cùng Dementor bình thường nam nhân tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Này không nên là Konohagakurei nhiệm vụ à? Hắn lật nhìn nhiệm vụ của chính mình nhật ký, vừa phun ra máng, khả năng thế giới này bởi vì trước đây luân hồi giả tiến vào tạo thành rất lớn sai lệch, lý do sẽ tạo thành kết quả như thế. Vị kia có Mangekyo Sharingan đội trưởng là cái tóc bạc người, da vàng, nhìn qua cực kỳ tuấn tú. Tuấn tú đến có chút không giống như đồn đại. Hắn sóng mắt lưu chuyển ở giữa liền tự có một cỗ để phổ thông nữ hài hai chân ướt át phong tình vị. Chí, hắn vóc người cao gầy cân xứng, cả người lười biếng, bất quá trong con người xoay chậm chậm Sharingan lại dấu hiệu hắn mạnh mẽ. Phải biết vô hạn điện đường luân hồi giả trưởng thành cực kỳ cấp tốc. Sở dĩ phần lớn người đều là 1000 chọn 1, đào thải người trên căn bản đều là đứa bé, lão nhân, sau đó là những đầu não kia không quá linh quang người trẻ tuổi. Chỉ có tỉnh táo nhất, ưu tú nhất người mới có thể sống đến hiện tại, đồng thời nhận được cấp S nhiệm vụ. Nơi này 4 người không có chỗ nào mà không phải là rồng phượng trong loài người. Thả ở thế giới bên ngoài đều là tuổi còn trẻ tiếp nhận công ty lớn. Đại bộ môn người, bọn họ tuy rằng tình báo không đủ, thế nhưng Mangekyo Serinian đã mở. Hơn nữa mỗi người bọn họ trên người cường hóa, bọn họ tiểu đội đã đủ để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bọn họ đã đem kẻ thù của chính mình nhân số cùng đẳng cấp điều rất cao. Quá mức chính là Konoha phần lớn Kage cấp cường giả, Danzo, Uchiha Fugaku, Konoha Tam Nhẫn, Đệ Tam, Đệ Tứ mà thôi. Bọn họ bên này có thể sẽ có Uchiha Obito, cũng có thể sẽ không có. Thế nhưng cái kia lại có cái gì quá mức? Bọn họ cũng không biết. Ở bọn họ không xa một tòa trong hang động, một cái cả người giống như trang giấy quét lên người đàn ông tóc dài liền như thế ngồi ngay ngắn ở tảng đá lớn bên trên. Một đôi Mangekyo Serinian ở hắn con ngươi trung tâm từ từ xoay tròn. Hắn dĩ nhiên là già nua không ngớt, bị vây công mà chết Uchiha Madara. Uchiha Madara tự thân huyết nhục hắn khẳng định là có. Tế phẩm trực tiếp dùng Zetsu trắng là tốt rồi. Cho tới huế thổ chuyển sinh chi thuật đặt ở Konoha nhiều năm như vậy, Zetsu trắng muốn nhìn bất cứ lúc nào đều có thể nhìn. Uchiha Madara cũng không phải hoàn mỹ chủ nghĩa giả. Hắn sở dĩ kéo dài sau lâu như vậy mới trọng sinh. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua huế thổ chuyển sinh chuyện này, mà là muốn trực tiếp để Nagato dùng Raigan trả giá cái giá bằng cả mạng sống đem hắn phục sinh. Khi đó hắn chính là hoàn toàn thể thập vĩ Jinchuriki, có tiên nhân chi thể, thập vĩ Jinchuriki, rồi cướp đi Nagato Raigan. Khi đó Madara hẳn là vừa ra trận chính là vô địch mới đúng. Ngược lại là Kabuto vẽ rắn thêm chân đem hắn phục sinh, để hắn lấy không hoàn mỹ trạng thái ở tác chiến, để hắn có chút nổi nóng. Thế nhưng hiện tại Obito không còn, hắn bị người giết, cơn giận này làm sao cũng không nuốt trôi. Uchiha Madara trực tiếp liền để Zetsu đen dùng huế thổ chuyển sinh chi thuật trực tiếp phục sinh. Bất quá liền là phục sinh, Uchiha Madara cũng không có đi gây sự với Ogurijin, không nói những cái khác. Ogurijin trực tiếp đánh tan Izanami sức mạnh để hắn khá là kiêng kỵ. Hiện tại ba Kage càng là trực tiếp liên hợp lên, hắn liền là lợi hại đến đâu. Đối mặt 4 cái Kage thêm Namikaze Minato, Tam Nhẫn, bất luận làm sao đều không có cách nào chiếm được tốt. Sở dĩ lần này, những phản bội ninja này chỉ có điều là hắn thăm dò Konoha một cái thủ đoạn. Cái kia Uchiha tiểu quỷ đúng là có chút năng lực, nhưng hắn trốn tránh Uchiha quá sớm, sẽ không Uchiha bí thuật thực sự là rất bình thường. Bọn họ thật không thành vấn đề à? Zetsu trắng theo trong đất bò đi ra, dường như đại củ cải trắng giống như, ở Madara trước mặt hỏi, để bọn họ đi thử xem là tốt rồi. Cửu vĩ lão phu tình thế bắt buộc, thế nhưng cơ hội lại cần chờ đợi. Bất quá lão phu hiện tại thân thể biến thành như vậy, đúng là có một ít tiện lợi có thể làm. Hắn nhìn một chút tay của chính mình, so với nguyên bản hắn đến khá là vô lực. Thế nhưng chỗ tốt ở chỗ hắn là thân bất tử, lấy lực chiến đấu của hắn, nhẫn giới có thể phong ấn người của hắn vẫn đúng là không mấy cái đây. Đầu tiên theo gây xích mích Konoha cùng Uchiha bộ tộc quan hệ bắt đầu, Konoha đối Uchiha nghi kỵ càng nặng, ta càng dễ dàng lôi kéo Uchiha các tộc nhân. Sau đó, ở theo dài tính toán, canh thứ nhất đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.